chúng ta sẽ đến với chương đó là đấu tranh. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết rồi, đấy là La Trinh của chúng ta cũng đã lọt vào trong vòng cuối cùng với một người nữa và Yến Vương. Tuy nhiên Ấn Vương lại quyết định là chỉ có một người được thông qua cái vòng khảo hạch này mà thôi, và người đó chỉ có thể là Yến Vương, cho nên ép La Trinh phải đấu với Yến Vương một trận. Tuy nhiên thì sức mạnh mà La Trinh bộc phát ra cũng làm cho Yến Vương hoảng sợ. Được sinh ra ở trong thần quốc, từ nhỏ đã có thiên phú xuất chúng, cho nên Yến Vương được phụ hoàng vô cùng yêu thương. Tuy trong thần quốc có rất nhiều hoàng tử có thể nói là đông như lợn con, nhưng mà ai có thiên phú xuất chúng thì sẽ có được nhiều tài nguyên và ưu đãi lớn hơn. Như vậy cũng có thể hiểu là kiến thức của Yến Vương cũng uyên bác hơn mọi người rất nhiều. Hắn cũng biết loại sức mạnh này của La Trinh căn bản không nên xuất hiện ở một võ giả hư kiếp cảnh. Ngay cả võ giả đã trải qua sinh tử kiếp thì có lẽ cũng chẳng thể ngăn cản được sức mạnh này của La Trinh. Rốt cuộc tên nhóc này đã làm thế nào vậy? Luồng sức mạnh này khó có thể ngăn cản như vậy, phảng phất như thủy triều nơi đại dương, căn bản không phải là thứ mà sức người có thể ngăn cản được. Yến Vương không muốn lui về phía sau, hắn là người kiêu ngạo cỡ nào cơ chứ, lời đã nói ra khỏi miệng làm sao có thể dễ dàng lui về được. Hắn thà là để La Trinh lui về phía sau, rời khỏi vòng tròn đỏ, sau đó La Trinh không cần phải trải qua bất kỳ khảo nghiệm gì nữa, hắn cũng bằng lòng giúp La Trinh lấy một tấm hắc thiết lệnh, chẳng qua chỉ là một tấm hắc thiết lệnh thôi mà. Nhưng bây giờ dù có nói gì thì cũng đã muộn, dưới sức mạnh như rời núi lấp biển kia của La Trinh, hắn không còn con đường nào khác, vì thế mà trước mắt bao nhiêu người Yến Vương lui về phía sau, một bước, hai bước, lại ba bước. Yến Vương gần như không hề chùn chân mà bước qua vòng tròn đỏ, hơn nữa càng lui về phía sau bước chân càng lảo đảo, cuối cùng mọi người thấy hai chân của Yến Vương mềm nhũn, ngã ngồi phẹt trên mặt đất. Mọi người bàng hoàng nhìn cảnh tượng thảm hại của Yến Vương. Thân là Yến Vương, là người thuộc đội ngũ đứng đầu, thực lực gần như có thể áp đảo cường giả trẻ tuổi. Trong võ phủ Ngọc Huyền cũng chỉ có một mình Chiêm Ân có thể theo kịp bước chân của Yến Vương. Ngoài ra thì phóng tầm mắt khắp toàn bộ thần quốc cũng chỉ có Tiêu Đạo Viễn và Thái Tử mới có thể đối địch với hắn. Tuy vừa rồi hai người cũng không chiến đấu tới mức liều mạng một mất một còn, so chiêu cũng còn chưa so, mà chỉ là đơn thuần đánh giá sức mạnh mà thôi. Nhưng không thể nghi ngờ gì nữa, khi mà so đấu về sức mạnh thì Yến Vương đã tuyệt đối bị dìm xuống thế yếu. Toàn bộ mấy trăm võ giả hư kiếp cảnh quanh quảng trường đều yên lặng ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Ánh mắt của ba đại năng thần hải cảnh thì lại càng tỏa sáng hơn. Bọn họ chính là phủ chủ của võ phủ Ngọc Huyền, một người là phủ chủ, hai người kia là phó phủ chủ, thuộc cái loại nhân vật trụ cột trong thần quốc hắc thiết. Tất nhiên bọn họ hiểu rất rõ thực lực của Yến Vương. Yến Vương không chỉ là pháp thể song tu, mà quan trọng hơn là thể chất của hắn rất phù hợp với công pháp của hoàng tộc bọn họ, có thể kết hợp giữa cương nguyên và chân nguyên lại một cách hoàn hảo. Như vậy thực lực sau khi kết hợp đã vượt rất xa so với người đồng giai. Quả thực vừa nãy Yến Vương cũng không hề sử dụng đòn sát thủ của mình, gần như chỉ là đơn thuần đánh ra lực đạo kết hợp mà thôi. Quan trọng là tên võ giả La Thiên Hành kia cũng không sử dụng chiêu thức màu mè hoa lá hẹ gì, thậm chí gần như chỉ vận dụng mỗi cương nguyên và sức mạnh thuần túy của cơ thể. Mặc dù vậy thì Yến Vương vẫn rơi vào thế yếu tuyệt đối trong cuộc chiến với La Trinh. Điều này sao có thể không khiến cho ba vị phủ chủ của võ phủ Ngọc Huyền vui sướng tột độ cho được. Mặc kệ là bọn họ có tin hay không thì sự việc rõ ràng ngay trước mắt đã chứng minh phỏng đoán này. Hơn nữa xem ra bây giờ chỉ không chỉ là vấn đề ngang hàng, mà rất có khả năng thực lực của La Thiên Hành này còn mạnh hơn cả Yến Vương. Lão Hà, chúng ta đều nhầm rồi, tên nhóc này vốn là đồ quái thai, thực sự không biết hắn từ đâu chui ra vậy. Dù thế nào thì bây giờ hắn cũng là người của võ phủ Ngọc Huyền chúng ta rồi. Trước hết không bàn đến chuyện tranh giành giữa Yến Vương và Thái Tử, nếu tên nhóc này đã tham gia khảo hạch của võ phủ Ngọc Huyền ta, thì tất nhiên là do võ phủ Ngọc Huyền ta tìm ra. Cái định mệnh, đúng là định mệnh rồi, Tiêu Đạo Viễn của võ phủ Hắc Danh kia cứ chặn võ phủ Ngọc Huyền ta, giờ ta... thấy tên La Thiên Hành này cũng không kém Tiêu Đạo Viễn chút nào. Đôi mắt của cường giả hư kiếp cảnh số 1 của võ phủ Ngọc Huyền là Chiêm Uân đang gắt gao nhìn chằm chằm vào La Trinh, trên mặt có vẻ hơi kích động. La Thiên Hành, cái tên này rất xa lạ, trừ thức đến nay chưa từng nghe nói trong thần quốc hắc thiết có một nhân vật như vậy. Trái tim của Chiêm Uân đập thình thịch, nếu ở chỗ khác thì có lẽ Chiêm Uân đã xông lên khiêu chiến với La Trinh rồi, nhưng đang ở trong khảo hạch của võ phủ, hơn nữa còn do ba vị phủ chủ ra mặt, Chiêm Uân cũng không thể phá hư quy tắc. Chiêm Uân không dám phá hỏng quy tắc của võ phủ Ngọc Huyền, nhưng Yến Vương thì lại khác. Tuy trong thần quốc hắc thiết có rất nhiều hoàng tử, nhưng địa vị giữa các hoàng tử lại khác biệt nhau một trời một vực. Hắn đã được phong vương, cả nửa thành Hạc Cô này đều là đất phong của hắn. Hắn muốn khiêu chiến ai thì làm gì có ai ngăn cản được. Ha ha, La Thiên Hành đúng không?

Thái độ Yến Vương này trước sau trái ngược quá rồi, có quỷ mới biết trong đầu hắn nghĩ cái gì, cái đồ thần kinh bệnh hoạn. Tất nhiên là Trình không biết khắp nơi trong thần quốc đều đang đấu tranh, một trưởng hắn tung ra với Yến Vương vừa rồi đã vô tình khiến bản thân rơi vào trong cuộc đấu tranh đó. Tuy nhiên, dù có chuyện gì thì cũng chẳng liên quan tới La Trinh. Cái gì mà đến trong phủ dự tiệc chẳng qua chỉ là lời mời khách sáo, nhưng hắn đang ở trong thần quốc của người ta, cũng không thể là không nể mặt người ta được. Vì thế mà La Trinh gật đầu, chắp tay chào Yến Vương. Sau đó Yến Vương quay đầu rời đi, lúc này bầu không khí ở đây mới được buông lỏng xuống. Tuy nhiên, Chiêm Uân lại ở bên cạnh lẳng lặng quan sát. Hắn nhìn chằm chằm vào dáng vẻ khi rời đi của Yến Vương, rồi lại lặng lẽ nhìn La Trinh, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Chiêm Uân mặc dù là võ giả của võ phủ Ngọc Huyền, nhưng bản thân hắn lại là người của Thái Tử. Cuộc tranh chấp giữa Thái Tử và Yến Vương diễn ra đã lâu, vậy mà bây giờ nhảy ra một La Trinh. Chiêm Uân có thể khiêu chiến La Trinh hay không cũng không phải là điều quan trọng, nhưng mà nhân vật như vậy tuyệt đối không nên để hắn đi theo Yến Vương được. Việc này phải nhanh chóng bẩm báo lại cho Thái Tử. La Trinh không có quan tâm đến những đấu tranh trong thần quốc, hắn chỉ quan tâm xem làm thế nào để lấy được hắc thiết lệnh. Thông qua khảo hạch hôm nay, có người sẽ phải trở lại sân đăng ký lúc trước, còn La Trinh thông qua nên cũng coi như là một thành viên của võ phủ Ngọc Huyền. Cô nàng tu vi thần đan cảnh phụ trách đăng ký tò mò nhìn La Trinh, nàng ta cũng thấy rất kỳ lạ, không hiểu sao La Trinh lại có thể dùng tu vi hư kiếp cảnh trung kỳ mà thông qua khảo hạch. La Trinh lấy thẻ bài trúc trong tay, đổi lấy một cái thẻ bài mới màu tím. Thẻ bài này vẫn chưa phải là hắc thiết lệnh. La Trinh được thông báo rằng hắn có thể dùng thẻ bài này để đi vào võ phủ học hỏi, hoặc có thể lấy một phần tài nguyên trong võ phủ Ngọc Huyền. Nếu là những võ giả độc lập khác chắc chắn sẽ vô cùng kích động. Võ giả độc lập tu luyện rất gian khổ, nếu có thể vào trong võ phủ chính là một cơ hội tuyệt vời. Nhưng đối với La Trinh thì điều này không có ý nghĩa nhiều lắm. Hắn không thiếu công pháp và đan dược, tu luyện cũng là hoàn toàn dựa vào chính mình. Võ phủ cũng không có tác dụng gì lớn đối với bản thân hắn. Thứ duy nhất có ích với hắn bây giờ chính là hắc thiết lệnh. Ra khỏi võ phủ Ngọc Huyền, Tào Tuấn Phong đã chờ bên ngoài hồi lâu. La Trinh lệnh cho hắn đợi mình ở chỗ này, cho nên Tào Tuấn Phong không thể làm trái. Vừa ra tới nơi, La Trinh và Tào Tuấn Phong cùng đi về nơi ở của mình. Trên đường đi, La Trinh vẫn luôn ngắm nghía cái thẻ bài màu tím trong tay. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn mới dò hỏi: sau khi ta lấy được hắc thiết lệnh thì cần bao lâu nữa mới có thể trở vào Thánh Hải Thiên Vũ? Tào Tuấn Phong mỉm cười đáp: thông thường thì ba bí cảnh lớn năm nào cũng mở ra, nhưng không rõ năm nay lại là bí cảnh nào. La Trinh đã biết là trong Thánh Hải Thiên Vũ này có bí cảnh Vũ Hoàng, bí cảnh Thần Hoàng và bí cảnh Mộng Thần, ngoài ra còn bí cảnh Thiên Thần nữa. Những bí cảnh khác thì La Trinh không quan tâm, nhưng nếu năm nay bí cảnh Vũ Hoàng không mở ra thì hắn sẽ hơi bị buồn bực đây. Có thể thám thính trước xem năm nay bí cảnh nào sẽ mở ra không? La Trinh nhíu mày hỏi. Có thể, nhưng bí cảnh nào mở ra thì đều do quốc chủ của tứ đại thần quốc khống chế, cũng là do bọn họ quyết định. Muốn thám thính đối với người mà nói vẫn là có chút khó khăn, Tào Tuấn Phong đáp. La Trinh thở dài, nếu năm nay là bí cảnh khác mở ra thì rất có thể hắn phải chờ thêm năm nữa. Mà thời gian cho La Trinh vốn là không còn nhiều, phải làm thế nào đây? Với thực lực của hắn bây giờ không thể ảnh hưởng tới quyết định của tứ đại thần quốc được. Ta biết rồi, ngươi ra ngoài trước đi, La Trinh thản nhiên nói. Tào Tuấn Phong gật đầu rời khỏi phòng của La Trinh. La Trinh ngồi khoanh chân vận khí, chậm rãi đẩy chân nguyên khuếch tán ra để chuẩn bị tu luyện. Nhưng vào lúc này thanh long trong đầu hắn lại mở miệng nói chuyện. La Trinh, ở trong Thánh Hải Thiên Vũ này, ngoài bí cảnh Vũ Hoàng ra còn một bí cảnh mà ngươi nhất định phải vào. Sao? Ánh mắt La Trinh hơi lóe lên, vừa nghe thanh long nói thế thì vẻ mặt hắn liền lộ vẻ khó hiểu. Trước đây những tin tức về bí cảnh trong Thanh Hải Thiên Vũ hắn đều biết được qua miệng Tào Tuấn Phong. Hiện tại Thanh Long đột nhiên lại đề cập tới, chẳng lẽ bí cảnh này còn có liên quan gì tới đám Thanh Long hay sao? Mục tiêu của La Trinh chỉ có bí cảnh Vũ Hoàng thôi. Nếu như đoạt được sinh mệnh nguyên thạch trong bí cảnh Vũ Hoàng, rồi thì tất nhiên là La Trinh sẽ không còn hứng thú gì với những bí cảnh khác nữa. Ngoài ba bí cảnh ra, chẳng phải còn bí cảnh Thiên Thần sao? Ngươi cũng cần phải vào bí cảnh Thiên Thần này một chuyến. Thanh Long lại nói thêm. Trong bí cảnh Thiên Thần có thứ gì đó mà các ngươi cần hay sao? La Trinh tò mò hỏi. La Trinh đã biết thì thật ra chín con chân long trong đầu này đến từ chân long giới, nhưng vì sao chúng lại bám ở trên cái lò luyện thần bí kia? Vì sao lại hóa thành một trang sách rồi cuối cùng chui vào trong đầu La Trinh? Thì đó vẫn luôn là một điều bí ẩn. Hắn đã từng hỏi Thanh Long, thế nhưng mỗi khi đề cập đến chuyện này Thanh Long đều không nói rõ cụ thể, giống như có điều gì đó khó nói vậy. Lúc trước khi mà La Trinh tiến vào chân long giới rèn luyện thông qua Thăng Long Đài, Thành Long cũng thế, thậm chí khi đó còn không muốn nói thân phận của mình với võ giả của Long Mạch Tộc. La Trình cũng từng suy đoán không biết có phải là Thành Long có áp cảm gì với chân Long Tộc hay thậm chí có thù hận lớn gì hay không. Tóm lại thì đây cũng chỉ là suy đoán của La Trình. Đám chân Long này không nhắc đến thì La Trình cũng không chủ động mở miệng hỏi bọn chúng. Cho dù là khi La Trinh tiến vào đại lục Hải Thần, Thành Long cũng rất ít khi đề xuất ý kiến cụ thể, ít khi chủ động yêu cầu cái gì trên cả quãng đường rèn luyện ấy. Lúc này nó mở miệng bảo hắn phải tiến vào bí cảnh thiên thần, chẳng lẽ là vì trong đó có thứ quan trọng có liên quan đến cả chín huynh đệ, bọn Thanh Long. Thanh Long mỉm cười buồn bã ở trong đầu La Trinh, sau đó lập tức nói, người có biết lai lịch của Thánh Hải Thiên Vũ hay không? La Trinh lắc đầu, tất nhiên là không biết rồi. Trước đây ngay cả bốn chữ Thánh Hải Thiên Vũ này, La Trinh còn cảm thấy vô cùng xa lạ, mà cũng bởi vì biết được mấy chữ này từ miệng Tào Tuấn Phong cho nên La Trinh mới tha cho hắn một mạng. Mà khi La Trinh xông thẳng qua bạo loạn tinh hải, chạy thẳng tới thần quốc Hắc Thiết thì mới phát hiện ra một lục địa lớn như vậy, còn xây dựng tường thành cao ngất. Cũng không biết vì sao mà tứ đại thần quốc phải hao phí khí lực lớn như vậy để xây tường vây quanh Thánh Hải Thiên Vũ. Thánh Hải Thiên Vũ này vốn là địa bàn của chân Long tộc chúng ta, Thanh Long thản nhiên nói. Sao? Địa bàn của chân Long tộc các ngươi? Lông mày La Trinh nhướng lên, nhẹ giọng hỏi. Chính xác mà nói thì là địa bàn của Long Mạch tộc, là một tộc trực thuộc vào chân Long tộc chúng ta, Thanh Long thản nhiên nói. Năm đó Long Mạch tộc là chúa tể trên vùng lục địa này, chiếm cứ toàn bộ mảnh đất trung tâm của thần quốc, Thánh Hải Thiên Vũ, mà lúc ấy thì nhân tộc có tất cả là 7 đại thần quốc, họ liên thủ với nhau đối kháng với Long Mạch tộc. Cuộc chiến này cứ dừng rồi lại đánh, vậy mà kéo dài suốt mấy vạn năm. Cuối cùng dưới sự thúc ép của liên quân 7 nước, Long Mạch tộc đã dùng máu tươi để tạo ra một con đường, thả ra một con chân long ra khỏi chân long giới. Con chân long kia vừa xuất hiện liền thở ra một hơi, hủy diệt luôn 3 đại thần quốc. Nhưng cái giá của việc huyết tế này cũng là vô cùng lớn lao. Lúc bấy giờ 7 đại thần quốc có người trên thượng giới hỗ trợ nữa, thế nên 4 thần quốc còn lại đã hủy diệt đi Long Mạch tộc, tạo nên bố cục như bây giờ. Cái gọi là 4 bí cảnh lớn, thật ra chỉ là những bí cảnh còn sót lại của Long Mạch tộc ở trong cái giới này mà thôi. Nhưng trước khi nhân tộc Long Mạch bị hủy diệt thì Long Mạch tộc đã lợi dụng sức mạnh huyết tế một lần nữa, dùng tính mạng toàn bộ sinh linh trong tộc để mà phong kín toàn bộ Thánh Hải Thiên Vũ lại. Muốn lấy truyền thừa của Long Mạch tộc cũng không phải là chuyện dễ dàng như thế, Thanh Long nói thêm. Nhưng đã qua nhiều năm như vậy, sức mạnh huyết tế của Long Mạch tộc đã bắt đầu suy yếu, tứ đại thần quốc mới coi truyền thừa của Long Mạch tộc trở thành kho báu để chậm rãi phát triển. Không ngờ là từ thần quốc cấp 6 nhỏ nhỏ lại có thể phát triển tới tình trạng như bây giờ. Lúc trước có 7 đại thần quốc thì cũng chỉ tương đương với thế lực tông môn lục phẩm, nhưng 4 thần quốc của hiện tại đã có thể sánh ngang với thế lực của tông môn bát phẩm rồi. Khoảng cách này có thể nói là một trời một vực. Đến yêu dạ tộc do Lưu Vũ lãnh đạo ở trên đại lục Hải Thần cũng chỉ có thể miễn cưỡng so với thánh điện thất phẩm mà thôi. Rốt cuộc thì trong bí cảnh thiên thần kia có thứ gì? La Trinh tò mò hỏi. Hắn không nghĩ ra thứ gì mà Thanh Long nhất định phải có được như vậy. Thanh Long lại nói, năm đó Long Mạch tộc dùng máu để mà triệu hồi ra một con chân long, mà con chân long kia chính là đại ca của bọn ta. Đại ca? Trên mặt La Trinh lộ ra vẻ cực kỳ kinh ngạc. Trên lò luyện thần bí này có vẽ 9 con chân long, mà chiều dài chiều rộng của chúng không giống nhau. Phía dưới lò luyện có một con chân long trông thô to nhất, dáng vẻ cũng là uy nghiêm nhất, nhưng con chân long kia chưa từng thức tỉnh, cho tới tận bây giờ mới chỉ có Thanh Long và Xích Long tỉnh lại mà thôi. Đúng vậy, chân long tộc bọn ta tản mát trong trăm vạn đại giới, cho dù là dùng huyết tế thì cũng rất khó mà mời được chân long thực sự. Lúc ấy đại ca ta tự mình ra tay, bởi vì Long Mạch tộc đã phát hiện ra một quả trứng rồng tổ ở trong địa bàn của mình, mà trứng rồng tổ này hiện tại ở ngay trong bí cảnh thiên thần của Thánh Hải Thiên Vũ, Thanh Long nói thêm. Trứng rồng tổ, đó là gì vậy? Bản thân La Trinh cảm thấy hơi mơ hồ. Xích Long cười ha hả nói, không phải là quá đơn giản sao? Trứng rồng tổ chính là trứng rồng tổ. Trong trời đất chỉ có một con rồng tổ thôi, hơn nữa lại là đồ bất tử bất diệt. Sau khi chết, nó sẽ sinh ra một quả trứng rồng tổ mới. Rồi lại tiếp tục ấp ra rồng tổ thôi. Nếu khống chế được rồng tổ, thì có thể khống chế được cả chân long tộc. Chúng ta là thần thú siêu cấp mạnh nhất, đương nhiên sẽ không giao trứng rồng tổ cho long tộc, Xích Long nói tiếp. La Trình không nói gì, chỉ tiếp tục nghe Xích Long nói. Hình như đoạn này thiếu mất vài dòng nhưng không sao. Xích Long lại lên tiếng, cho nên cuộc chiến trên đại lục thần quốc này lúc trước thật ra chính là cuộc giao chiến giữa tộc Chân Long và nhân tộc các ngươi ở hạ giới. Chỉ tiếc là nhân tộc các ngươi tuyệt đối không ngờ rằng sau khi đại ca ta bị huyết tế triệu hồi thì đã tiêu diệt luôn ba đại thần quốc, đồng thời trong khoảnh khắc không gian sụp đổ đã thi triển ra bí pháp phá hủy luôn con đường phi thăng của đại thế giới này, cho nên tất cả sinh linh trong đại thế giới này đều không thể phi thăng được. Cái gì cơ? Ánh mắt La Trinh chợt lóe lên. Vấn đề không thể phi thăng luôn luôn khiến người trong đại thế giới này cảm thấy khó hiểu. Vốn dĩ sau khi đạt tới thần hải cảnh thì đã bước chân vào con đường của tiên nhân, thoát ly khỏi thế giới người phàm. Thế nhưng những người như là Tư Đồ Hạo Thiên, Lưu Vũ và những người có tu vi thần hải cảnh trong tứ đại thần quốc, họ vẫn luôn bị mắc kẹt lại trong đại thế giới này mà không thể phi thăng. Ngoài Thăng Long Đài ra thì không còn cách nào khác để phi thăng lên thượng giới. Tất cả các sinh linh đều biết đại thế giới này hình như đã xảy ra vấn đề gì đó, nhưng cụ thể là vấn đề gì lại không ai có thể đưa ra đáp án chính xác được. Cuối cùng thì tất cả những người có tu vi thần hải cảnh vốn là có thể phi thăng lại bị vây khốn ở trong đại thế giới này, chỉ có thể trừng mắt nhìn bản thân tiến vào trạng thái thiên nhân ngũ suy, chậm rãi hao tổn hết tuổi thọ rồi buồn bực mà chết. La Trinh thực sự không ngờ là người phá hủy đi con đường phi thăng của cả đại thế giới này lại chính là đại ca của đám Thanh Long. Vậy vì sao lúc đó lại phải phá hủy con đường phi thăng chứ? La Trinh lại hỏi. Thanh Long thở dài một hơi, lập tức nói, tất nhiên là bởi vì rồng tổ rồi. Trứng của rồng tổ sinh ra trong đại thế giới này, cho nên Chân Long tộc bọn ta phải cẩn thận che chở để cho nó từ từ ấp nở. Nhưng nhân tộc cũng chú ý đến chỗ này, cho nên bản chất của cuộc chiến cũng chỉ xoay quanh trứng rồng tổ mà thôi. Thì ra là thế, La Trinh trầm mặc một hồi. Nói cách khác là các ngươi muốn ta vào bí cảnh thiên thần để lấy trứng rồng tổ đưa về Chân Long tộc của các ngươi phải không? Chân Long tộc, hử, Xích Long hử lạnh một tiếng, giọng điệu chứa đầy vẻ phẫn nộ. Thất ca, có vẻ Xích Long muốn nói gì đó nhưng lại bị Thanh Long chặn lại, sau đó Thanh Long nói, đúng, ta muốn ngươi lấy được trứng rồng tổ nhưng chưa chắc đã đưa về Chân Long tộc. La Trinh nghe thế lại càng cảm thấy mông lung, xem ra đúng là giữa Thanh Long, Xích Long và tộc Chân Long có mâu thuẫn gì đó rồi. Lần trước khi mà La Trinh tiến vào Chân Long giới đã nhìn ra một số vấn đề, nhưng bản thân hắn chỉ là người ngoài cuộc cho nên cũng không tiện hỏi. Chuyện mà bản thân có thể giúp được thì La Trinh sẽ cố gắng. Dù sao thì tất cả những gì mà La Trinh có hiện tại đều có công lao rất lớn của đám người Thanh Long. Thế nhưng, La Trinh cũng có nghi ngờ của riêng mình. Chúng rồng tổ thực sự nằm ở trong bí cảnh thiên thần đi chăng nữa, thì với thực lực của ta bây giờ chỉ sợ vẫn còn chưa đủ. Ngay cả mấy tên thần hải cảnh kia còn chẳng lấy được cơ mà. La Trinh không biết được mối liên hệ giữa những bí cảnh này, nhưng chúng nằm ở trong Thánh Hải Thiên Vũ, mà Thánh Hải Thiên Vũ thì lại gần như được vây quanh bởi tứ đại thần quốc. Nếu có thể lấy được trứng rồng tổ thì có lẽ những tên thần hải cảnh kia sớm đã nhào vào lấy rồi. Thanh Long mỉm cười, bí cảnh thiên thần nó sẽ khác với những bí cảnh khác, bọn họ đương nhiên là không thể lấy được, nhưng nếu là ngươi thì có lẽ còn chút khả năng. Thanh Long đã nói như vậy rồi cho nên La Trinh cũng chỉ biết im lặng gật đầu. Nếu thế thì ta tất nhiên là sẽ cố gắng hết sức. Tuy La Trinh không có gì chắc chắn về việc sẽ giúp đám Thanh Long lấy được trứng rồng tổ, nhưng nếu đám Thanh Long này đã mở miệng, thì nói gì thì, hắn cũng phải là thử sức một lần. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn phải vào được bí cảnh Vũ Hoàng, lấy được sinh mệnh nguyên thạch trong đó, rồi tính sau. Có thành công hay không thì còn phải xem bước tiếp theo nên tiến hành thế nào. Ở trong ngôi nhà này, La Trinh cũng không ra khỏi cửa, mỗi ngày đều chuyên tâm tu luyện mà không có mệnh lệnh của La Trinh thì Tào Tuấn Phong vẫn luôn canh giữ ở cửa một khắc không rời. Nhưng ba ngày sau, La Trinh chợt nghe thấy một loạt tiếng bước chân rất nhỏ từ cửa nhà truyền đến, sau đó nghe thấy một giọng nói lanh lảnh, Thái tử Giá Lâm, người không có nhiệm vụ tránh ra. Thái tử, La Trinh khẽ cau mày, sau đó thật nghe tiếng Tào Tuấn Phong vang lên bên ngoài, chủ nhân, Thái tử Thần Quốc Hắc Thiết đến. Ờ, La Trinh đáp một tiếng rồi cũng lập tức đứng dậy ra ngoài, trên mặt vẫn mang theo nụ cười thản nhiên, nhưng trong lòng lại thấy hơi khó hiểu. Thái tử Thần Quốc đến tìm hắn là có ý gì đây? La Trinh vừa ra khỏi cửa đã thấy Thanh to thế lớn ở trước cửa nhà, hơn 10 vị cường giả sinh tử cảnh, mặc cẩm bào màu vàng, đeo bội đao màu bạc trói mắt ở bên hông, xếp thành một hàng ngang ngay ở trước cửa. Ánh mắt La Trinh tùy ý đảo qua, nhưng bội đao này ít nhất cũng phải là thánh khí hạ phẩm, mà quan trọng hơn là vẻ ngoài của chúng đều giống nhau như đúc. Xem ra trong thần quốc cũng có những người tài sản xuất ra được thánh khí với số lượng lớn. Phía trước đám hộ vệ sinh tử cảnh là một chàng trai ngồi trên xe lăn, nhìn qua có vẻ ốm yếu, nhưng trong mắt lại tỏa ra tia sáng kỳ dị. Chàng trai kia thấy La Trinh nhìn qua thì mỉm cười. Đúng lúc này tên thái giám bên cạnh lên tiếng, nhìn thấy thái tử còn không mau quỳ xuống hành lễ. Làm sao mà La Trinh có thể quỳ được, hắn chỉ lạnh lùng nhìn tên thái giám kia một cái, nhưng trong lòng nghĩ, tự dưng tìm tới cửa, còn bắt ta quỳ xuống, đây là đạo lý chó má gì. Ai ngờ thái tử lại quát, Ngọc An, nói bậy bạ gì đấy, đây là thiên tài đứng đầu trong thần quốc Hắc Thiết chúng ta, đầu gối nam tử, quý như vàng, sao có thể tùy tiện quỳ được. Nhưng thái tử, ngài chính là cửu ngũ chí tôn, tương lai. Tên thái giám tên là Ngọc An kia giải thích. Cầm miệng, thái tử lại quát, sau đó lập tức cười nói với La Trinh. Hạ nhân của ta đã quen như thế, mong thiên hoành hình chớ trách. La Trinh chỉ lạnh lùng nhìn cảnh này, hắn liếc mắt một cái là nhìn ra thái tử và tên thái giám kia là đang diễn trò, mục đích là muốn gây ấn tượng với hắn, rằng thái tử coi hắn là người đứng đầu mà thôi. Thái tử gọi một chữ huynh, nhưng hai người vừa mới gặp mặt lần đầu, cho nên mấy cái trò này khiến La Trinh cảm thấy thái tử này là người có tâm cơ rất sâu, và trong lòng La Trinh thì cảm thấy không thích hắn cho lắm. Huống chi khi hắn tiến vào thần quốc Hắc Thiết vốn đã không muốn thu hút sự chú ý của người khác, lúc trước đã có một Yến Vương, sau lại thêm một thái tử, hắn cũng không muốn để người ta phát hiện ra, thì người ta lại cứ cố tình tìm đến hắn. Nhưng La Trinh cũng không thể xử lý tùy tiện được, dù sao thì đây cũng coi như là địa bàn của người ta. Vì thế La Trinh thản nhiên hỏi, thái tử thần quốc tự mình giá lâm, không biết là có chuyện gì. Thái tử cười nói, chẳng là ta nghe nói thiên hành huynh đã thông qua khảo hoạch của võ phủ Ngọc Huyền, lại nghe nói huynh xuất thân là võ giả độc lập, cho nên vừa muốn đến xem phong thái của thiên hoành huynh. Hôm nay nhìn thấy quả nhiên phong thái hiên ngang, là rồng phượng trong loài người. La Trinh suy nghĩ, trên mặt nở nụ cười, thái tử khách sáo rồi, La thiên hành chỉ là một kẻ thô thiển mà thôi. Thái tử lại tiếp tục cười nói, thiên hành huynh thật khách sáo, hôm nay phủ ta mở tiệc, hy vọng là huynh có thể tới. Nói xong thái tử đánh mắt ra hiệu cho thái giám Ngọc An ở bên cạnh. Tên thái giám kia nở nụ cười ân cần, lấy ra một tấm thiếp ánh vàng rực rỡ đưa cho La Trinh. Nhìn tấm thiệp kia thì La Trinh có hơi do dự, không biết là có nên nhận hay không. Cho tới bây giờ thì La Trinh vẫn luôn suy nghĩ cẩn thận về ý tứ của thái tử. Tên này gần như có ý đồ giống với Yến Vương, là muốn mượn sức của mình, nhưng so với Yến Vương thì thái tử có thái độ khách sáo hơn nhiều. Nhưng trên thế giới này thường là như thế, người ta càng khách sáo với ngươi thì chưa chắc đã cho ngươi lợi ích lớn hơn. Trong lúc La Trinh còn đang do dự, thì cách đó không xa là có giọng nói chuyển đến. Đại ca, ngươi đã đến thành Hạc Cô, sao không đến thăm tiểu đệ ta, thật là chẳng có lòng gì cả. Giọng nói đó là của Yến Vương. Lần này Yến Vương tới đây nhưng lại không mang theo bất luận kẻ nào, chỉ đi một mình. Hắn mặc giáp màu xanh, lững thững đi tới, nhìn thái tử rồi lại nhìn La Trinh, sau đó khẽ cười nói, La Thiên Hành, đã lâu không gặp. La Trinh khẽ gật đầu với Yến Vương, trong lòng lại càng thêm buồn bực. Rốt cuộc thì Yến Vương và đại ca của hắn muốn làm cái trò mèo gì đây? Mấy ngày trước trong võ phủ Ngọc Huyền, Yến Vương vẫn ra vẻ chưa phân cao thấp thì sẽ không bỏ qua cho La Trinh. Sao hôm nay lại tỏ ra nho nhã lễ độ thế này, cứ như thể bạn bè lâu năm gặp lại. La Trinh lập tức cảm thấy cả người đều mất tự nhiên, nhưng trên mặt vẫn phải tươi cười. Hắn mỉm cười với Yến Vương, đã lâu không gặp. Yến Vương đi thẳng về phía La Trinh vươn tay ra, trực tiếp lấy tấm thiệp màu vàng trong tay La Trinh xuống, tùy ý liếc qua một cái rồi trả lại cho thái tử. Hắn thản nhiên nói, thật không may, La Trinh đã đồng ý đến phủ Yến Vương của ta hôm nay rồi, ca ca, ngươi đã tới chậm một bước. Cầm tấm thiệp này trong tay sẽ khiến La Trinh hơi phỏng tay, hắn đang chưa biết xử lý nó thế nào thì không ngờ Yến Vương đã trực tiếp lấy đi rồi trả lại cho thái tử. Nhưng bản thân hắn đã đồng ý với Yến Vương lúc nào chứ? Chẳng qua trước mắt chỉ có thể coi như Yến Vương đang giải vây cho La Trinh. Tuy tính tình người này hơi nóng nảy nhưng so ra thì thẳng thắn. Còn ấn tượng đầu tiên mà vị thái tử kia mang đến cho La Trinh chính là lòng dạ thâm sâu. So với việc bị thái tử bắt ép tới phủ của hắn thì thà phối hợp với Yến Vương diễn cho xong vở kịch trước mắt rồi nói sau. Trong lòng La Trinh đã hạ quyết tâm, vì vậy liền cười nói, thái tử điện hạ quả thực đã tới chậm một bước, lúc trước ta đã đồng ý lời mời của Yến Vương. Nghe La Trinh nói thế, ý cười trên mặt Yến Vương càng sâu thêm. Lúc trước khi mà cảnh giới của Yến Vương còn thấp thì chưa bị thái tử chú ý tới, nhưng mấy năm nay thực lực của Yến Vương càng ngày càng cao, địa vị cũng dần ngang hàng với thái tử, vì thế cho nên giữa hai người đã bắt đầu có sự đối chọi. Nhưng dù sao thái tử cũng Yến lớn hơn Yến Vương 10 tuổi, huống chi đã được chọn vào vị trí thái tử rồi. Cũng chính là người kế vị trong tương lai, chỉ cần tiếp tục như vậy thì gần như tất cả cương giả trẻ tuổi trong thần quốc đều sẽ đứng về phía thái tử. Tuy rằng Yến Vương cũng đã được phong vương, cũng đã chứng minh thực lực và thiên phú của mình, nhưng dù sao thì hoàn cảnh vẫn kém hơn, cho nên chưa thể trở mình được.

Khó trách mà thái độ của hắn đối với thái tử lại gắt như thế, chỉ sợ giữa hai người này đã chất chứa đầy thù hận với nhau. Thật ra thì chuyện Yến Vương và thái tử của thần quốc Hắc Thiết bất hòa, nó sớm đã truyền ra khắp cả toàn bộ đại lục thần quốc rồi, ngay cả Tào Tuấn Phong cũng biết đến chuyện này. Yến Vương do quá ưu tú, tuy đã được quốc chủ phong vương, nhưng mà phong vương thì sao? Chỉ cần đủ xuất sắc thì sau này khi trưởng thành đều có thể cướp đoạt lại vị trí thái tử. Thái tử của thần quốc Hắc Thiết vì phụ hoàng cho nên không thể ra tay với đệ đệ của mình, nhưng hắn vẫn có thể bày ra đủ mọi cách để kiềm chế Yến Vương. Cho nên bây giờ ngay cả một người trung thành với mình Yến Vương cũng không có. Yến Vương cũng không phải là đồ ngốc, hắn cũng muốn là phát triển thế lực của riêng mình, nhưng mà chẳng cần nói tới những chuyện khác, chỉ riêng việc tiến vào bí cảnh Thánh Hải Thiên Vũ thôi cũng là một chuyện mà một mình hắn không thể làm nổi. Lúc trước thái tử cũng giả vờ giúp Yến Vương tìm lấy một đội ngũ, nhưng mà ý tốt như vậy Yến Vương đương nhiên phải từ chối gấp. Vấn đề là sau khi từ chối rồi thì Yến Vương còn có thể tìm ai đây? Các cường giả trẻ tuổi gần như đều đã bị thái tử lôi kéo. Về phần những võ giả hư kiếp cảnh chưa rơi vào tay thái tử thì bản thân Yến Vương cũng cảm thấy chướng mắt không mời. Ở trong hoàn cảnh như vậy, Yến Vương vẫn miễn cưỡng là mượn sức được một vài võ giả, đều là những người có thể đứng trong đội ngũ thứ hai của thần quốc. Nhưng mà Yến Vương biết hắn vẫn còn quá nhỏ bé, căn bản không thể chống lại ca ca của mình. Lúc này gặp được La Trinh thì trong lòng hắn đã hạ quyết tâm muốn cùng La Trinh phân cao thấp, nhưng cũng nhờ có vị phủ chủ ở võ phủ Ngọc Huyền chỉ bảo, cho nên Yến Vương miễn cưỡng khắc chế được bản thân, hy vọng là La Trinh sẽ trở thành trợ lực lớn của mình. Hai người tiến vào bên trong sảnh lớn của phủ Yến Vương. La Trinh lệnh cho Tào Tuấn Phong đứng chờ cửa, tỷ nữ trong phủ lập tức bưng trà rót nước, sau đó Yến Vương lại đuổi tất cả đám người này ra ngoài. Lúc này Yến Vương mới nhìn chằm chằm vào La Trinh với đôi mắt sáng quắc hỏi, ngươi tiến vào Thánh Hải Thiên Vũ là vì cái gì? Ta có thể hợp tác với ngươi. Yến Vương chịu nói như vậy với La Trinh thì quả thực là đã cực kỳ khách sáo. Hắn đường đường là Yến Vương, trên người chảy xuôi dòng máu của hoàng tộc, làm gì mà phải chịu cúi người xin hợp tác với kẻ khác bao giờ. Tuy thái tử đã lôi kéo được thiên tài cấp thần như Chiêm Uân và Tiêu Đạo Viễn và các thiên tài khác ở trong võ phủ, nhưng đó không phải là sự hợp tác, bọn họ chỉ có thể coi là được thái tử cho đi theo mà thôi. Chỉ cần là hoàng tử thì có thực lực đều có thể bồi dưỡng người đi theo mình, nhưng hiện tại Yến Vương ở đây lại muốn hợp tác cùng với La Trinh. Nghe Yến Vương nói vậy, ánh mắt La Trinh hơi lóe lên, hắn nhẹ nhàng uống một ngụm trà, mắt nhìn cảnh sắc bên ngoài cung điện, nhưng trong lòng lại đang lặng lẽ đánh giá. Khi hắn tiến vào Tứ Đại Thần Quốc, hắn cũng không định dựa vào bất kỳ thế lực nào, nhưng mà nếu có người muốn hợp tác cùng đã thế, còn dựa theo nhu cầu của đôi bên, vậy thì La Trinh sẽ không ngu ngốc mà từ chối. Mặc dù Yến Vương này hơi kiêu căng ngạo mạn, nhưng La Trinh cũng cảm thấy được đây là một người thẳng thắn, huống chi hắn còn là hoàng tộc của thần quốc Hắc Thiết. La Trinh sẽ không làm tùy tùng cho bất luận kẻ nào, nhưng chắc chắn là lựa chọn hợp tác với Yến Vương là vô cùng thích hợp. Phiền toái duy nhất chính là tranh chấp giữa Yến Vương và thái tử thì không nằm trong sự suy tính của La Trinh, bởi vì hắn không tính là sẽ ở lại Tứ Đại Thần Quốc lâu dài. Nhìn thấy vẻ chần chờ trên mặt La Trinh, Yến Vương cười lạnh. Xem ra, ngươi còn có băn khoăn, nhất định là sợ đại ca của ta. Ta nói vậy có đúng không? La Trinh đảo mắt, thực sự là Yến Vương này nói chuyện quá thẳng thắn. Thế thế hắn lập tức khẽ cười nói. Ta có thể hợp tác với ngươi. Ta đến đây là vì sinh mệnh nguyên thạch trong bí cảnh Vũ Hoàng. Sinh mệnh nguyên thạch. Trên mặt Yến Vương lộ ra ý cười sâu xa. Ha ha, ngươi nói sớm thì có phải là tốt rồi hay không? Nghe Yến Vương nói vậy, tim của La Trinh đập nhanh hơn. Hắn vượt ngàn dặm xa xôi chạy đến đại lục này với mục đích quan trọng nhất là tìm kiếm sinh mệnh nguyên thạch. Nếu có thể lấy được từ chỗ Yến Vương thì tất nhiên là chuyện không thể tốt hơn. Yến Vương lập tức vỗ tay, liền có một tỷ nữ bước tới. Mang sinh mệnh nguyên thạch chân quý trong phủ Yến Vương tới đây. Yến Vương thản nhiên nói. Tỷ nữ kia nhận được mệnh lệnh của Yến Vương liền cẩn thận lui ra. Tim của La Trinh bắt đầu đập dồn dập, thậm chí trên mặt hắn còn lộ vẻ kích động khó lòng che giấu. Nếu trong tay Yến Vương này có sinh mệnh nguyên thạch thì dù phải trả cái giá gì hắn cũng sẽ đổi lấy bằng được, có bao nhiêu đổi bấy nhiêu. Yến Vương chú ý tới vẻ mặt của La Trinh liền cười nói, xem ra sinh mệnh nguyên thạch này rất quan trọng với ngươi, dùng để cứu người sao? Sinh mệnh nguyên thạch có thể bổ sung lực lượng sinh mệnh cho con người. Lực lượng sinh mệnh không giống như tuổi thọ, cũng hoàn toàn khác với những loại đan dược có thể gia tăng tuổi thọ. Mà tuổi của La Trinh còn rất trẻ, cùng lắm chỉ mới khoảng 20. Bản thân hắn thì không cần có sinh mệnh nguyên thạch cho nên Yến Vương dễ dàng đưa ra kết luận này. La Trình khẽ gật đầu đáp lại, đúng như vậy. Hai người chờ một lúc thì tỷ nữ kia đã quay lại, trong tay có bưng một cái khay gỗ được phủ một lớp vải gấm. Yến Vương đứng dậy, vươn tay cầm lấy một góc của vải gấm, kéo nhẹ một cái, lộ ra một viên đá ở trong khay. Viên đá này đúng là viên cổ ngọc mà La Trình từng thấy lúc trước. Một luồng khí tức sinh mệnh thuần túy chuyển tới từ viên sinh mệnh nguyên thạch này. Lúc trước còn cho La Trinh còn thầm lo lắng, tuy rằng Tào Tuấn Phong đã bị La Trinh hạ nô ấn cho nên chắc chắn không lừa hắn, nhưng hắn sợ là Tào Tuấn Phong sẽ nhận nhầm, lỡ như sinh mệnh nguyên thạch không phải nằm ở đại lục thần quốc thì sao. Hiện tại thì cuối cùng La Trinh cũng buông được tảng đá trong lòng xuống, xác định rồi, chỉ tiếc là số lượng sinh mệnh nguyên thạch trên khay gỗ này quá ít, tổng cộng chỉ có 12 viên. La Trinh nhớ rõ trong mỗi viên sinh mệnh nguyên thạch chỉ chứa một chút lực lượng sinh mệnh mà thôi. Ninh Vũ Điệp chúng phải gió sinh tử, lực sinh mệnh toàn thân nàng đã ở vào trạng thái khô cạn, chỉ sợ là chút sinh mệnh nguyên thạch này còn chưa đủ. Thế trong mắt La Trình hiện lên vẻ thất vọng, tất nhiên Yến Vương cũng hiểu, hắn cười nói, sinh mệnh nguyên thạch rất ít khi được lưu giữ, trong tay ta cũng chỉ có từng đó thôi, chê ít sao? Không chê, La Trình lắc đầu nói ngay, nhưng mà số lượng ta cần vượt xa con số này, Yến Vương có đồng ý bán lại số lượng sinh mệnh nguyên thạch này cho ta không? Trong tay của La Trinh không thiếu đá chân nguyên cực phẩm, tuy sinh mệnh nguyên thạch này chân quý nhưng mà La Trinh hẳn là vẫn mua được. Nói chuyện mua bán làm gì, nếu ngươi đồng ý hợp tác với ta, sinh mệnh nguyên thạch này tất nhiên coi như quà gặp mặt, tặng cho ngươi. Ngược lại, Yến Vương rất hào sảng mà nói. La Trinh cũng không từ chối, coi như hắn cũng hiểu rõ tính tình của Yến Vương. Nếu hắn thực sự mang đá chân nguyên ra trả thì chỉ sợ sẽ khiến người này trở mặt. Sinh mệnh nguyên thạch lại quá quan trọng với La Trinh, tuy số lượng trước mắt thì có vẻ hơi ít, nhưng hắn cũng sợ không bỏ qua, dù chỉ là một viên. Vì thế La Trinh đưa tay qua thu sinh mệnh nguyên thạch vào nhẫn tu di của mình. Lúc này Yến Vương mới lên tiếng. Nếu muốn có sinh mệnh nguyên thạch thì nhất định phải tiến vào mỏ quặng ở trong bí cảnh Vũ Hoàng. Với thực lực của ngươi tiến vào bí cảnh Vũ Hoàng không khó, nhưng việc đào mỏ quặng lại là rất mệt mỏi. Đào mỏ quặng ư? Sinh mệnh nguyên thạch đều lấy từ trong bí cảnh sao? La Trinh không biết nhiều lắm về bí cảnh Vũ Hoàng, bởi vì điểm này Tào Tuấn Phong cũng không rõ. Mặc dù Tào Tuấn Phong đã là cường giả sinh tử cảnh, cũng là người có tu vi cao, nhưng khi hắn còn ở hư kiếp cảnh thì lại không có tư cách tiến vào Thánh Hải Thiên Vũ. Những hiểu biết về bí cảnh hắn cũng chỉ được nghe qua miệng của người khác. Yến Vương cười nói, Tứ Đại Thần Quốc bọn ta phong tỏa Thánh Hải Thiên Vũ quá nghiêm, nên người bình thường không hiểu rõ lắm về bốn bí cảnh này đâu. Bí cảnh Vũ Hoàng, bí cảnh Thần Hoàng và bí cảnh Mộng Thần cùng với bí cảnh Thiên Thần nữa đều không hề giống nhau. Trong đó thì bí cảnh Vũ Hoàng thực ra chỉ là một mỏ quặng. Mỏ quặng? Mỏ quặng này tạo ra sinh mệnh nguyên thạch sao? La Trinh hỏi. Yến Vương lắc đầu. Mỏ quặng trong bí cảnh Vũ Hoàng rất hiếm, đồ vật mà nó tạo ra cũng vô cùng kỳ lạ. Những mỏ quặng này đã từng bị Long Mạch tộc khai thác mấy vạn năm, về sau lại bị Tứ Đại Thần Quốc khai thác thêm không ít năm tháng, nhưng mà tài nguyên và khoáng sản trong đó vẫn là vô cùng phong phú. Ngoài sinh mệnh nguyên thạch ra, nó còn tạo ra một vài thứ quý hiếm khác nữa. Giữ một mỏ quặng như vậy, Tứ Đại Thần Quốc tất nhiên sẽ phải tận lực khai thác. Thì ra là thế, La Trinh gật đầu. Nhưng mà không biết trong hai bí cảnh khác thì có cái gì? Yến Vương thản nhiên nói, bí cảnh Thần Hoàng thật ra là một cái nghĩa địa, trong đó chôn cất xác chết của rất nhiều người trong tộc Long Mạch. Những xác chết đó được dùng bí pháp để lưu giữ, cho nên dù có vạn năm trôi qua, nó cũng không thối rữa. Nghĩa địa? La Trình nhướng mày. Nhưng vì sao lại gọi nghĩa địa là bí cảnh? Trong đó chẳng lẽ còn có kho báu gì khác sao? Không có thứ gì cả, Yến Vương đáp lại ngay. Ngoài thi thể ra thì cũng chỉ có thi thể thôi. Vốn dĩ đó là một cái nghĩa địa đơn thuần, còn có thể trông mong rằng sẽ lấy được thứ gì tốt chứ. Nhưng mà... La Trinh đang muốn hỏi là nếu đã như vậy thì nơi này căn bản chẳng có giá trị gì để thăm dò cả. Nhưng La Trinh vừa dứt lời thì Yến Vương lại cười nói, nhưng mà thi thể bên trong lại chính là kho báu lớn nhất. Thi thể là kho báu ư? Nói tới đây La Trinh lại càng hoang mang. Thánh Hải Thiên Vũ vốn là nơi sinh sống của Long Mạch tộc, cuối cùng tộc Long Mạch đã huyết tế vô số sinh linh ở trong tộc, khiến cho Thánh Hải Thiên Vũ trở thành tuyệt cảnh trong những tuyệt cảnh. Từng có một thời gian rất dài Tứ Đại Thần Quốc không thể tiến được vào Thánh Hải Thiên Vũ. Ở một mức độ nào đó thì Thánh Hải Thiên Vũ gần như còn kinh khủng hơn cả vùng đất bị nguyền rủa trên đại lục Hải Thần. Tốt xấu gì thì những sinh linh có tu vi dưới chiến thánh đều có thể vào được vùng đất nguyền rủa, nhưng ở Thánh Hải Thiên Vũ thì tất cả sinh linh đều không thể tiến vào. Nhưng dù có hung hiểm đến đâu thì rồi cũng có biện pháp hóa giải. Truyền thừa của tộc Long Mạch để lại chính là một miếng thịt béo bở trong mắt của Tứ Đại Thần Quốc. Miếng thịt béo này ở gần trong gang tấc như vậy mà lại không ăn được thì làm sao có thể để người ta ngủ yên. Trải qua nhiều năm tìm tòi, rốt cuộc bọn họ cũng tìm ra được phương pháp tiến vào bí cảnh Vũ Hoàng, bí cảnh Thần Hoàng và bí cảnh Mộng Thần. Tứ đại thần quốc đã lấy được rất nhiều lợi ích từ trong đó, cho nên ánh mắt họ bắt đầu hướng về phía bí cảnh cuối cùng là bí cảnh Thiên Thần. Nhưng mà bí cảnh Thiên Thần này lại nằm ở trung tâm của tộc Long Mạch, khó xâm nhập hơn ba bí cảnh còn lại rất nhiều. Bí cảnh Thiên Thần đã làm khó Tứ đại thần quốc không biết bao nhiêu năm. Vì để thăm dò bí cảnh Thiên Thần mà Tứ đại thần quốc cũng đã hy sinh tính mạng của vô số võ giả, thậm chí là ngay cả đại năng thần hải cảnh cũng chết mất mấy người. Cuối cùng thì Tứ đại thần quốc đành phải thỏa hiệp, bọn họ phát hiện mình không thể tiến vào trong đó, sức mạnh của việc huyết tế trong bí cảnh Thiên Thần không phải là thứ mà người thần quốc có thể đối đầu. Vì vậy, bọn họ lại đánh chủ ý về một nơi khác, cũng chính là những thi thể ở trong bí cảnh Thần Hoàng kia. Cho dù là bí cảnh Vũ Hoàng hay bí cảnh Thần Hoàng thì đều là những nơi vô cùng hung hiểm với võ giả thần quốc, nhưng mà so với bí cảnh Thiên Thần thì vẫn là phải gọi bằng sư phụ. Ở trong bí cảnh Vũ Hoàng, chỉ cần dựa theo kinh nghiệm và quy tắc thì bình thường khi đào mỏ quặng cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Nhằm phá giải nan đề này, Tứ đại thần quốc đã hợp tác lại với nhau, không biết đã bàn bạc bao nhiêu lần, cuối cùng cho ra được một cái biện pháp, đó chính là lợi dụng những thi thể ở trong bí cảnh Thần Hoàng này. Trong bí cảnh Thần Hoàng có lưu chứa thi thể của những người chết thuộc về tộc nhân Long Mạch tộc, trong đó có không ít xác chết đã được xử lý bằng bí pháp, cho nên nó có thể vượt qua được thử thách của thời gian. Rồi chiếm cứ xác chết của bọn họ, lại lợi dụng xác chết đó để tiến vào bí cảnh Thiên Thần thì sẽ không bị sức mạnh huyết tế bên trong bài xích nữa. Nhưng dù là vậy thì quá trình khai thác bí cảnh Thiên Thần của Tứ đại thần quốc hiện tại vẫn còn đang dậm chân ở giai đoạn đầu, bởi vì dù có chiếm được xác chết thì bọn họ vẫn có nhiều hạn chế, huống chi xác chết ở trong bí cảnh Thần Hoàng cũng không dễ lấy như vậy. Nghe Yến Vương nói thế, La Trình coi như đã đại khái hiểu được về những bí cảnh này. Vốn dĩ bốn bí cảnh này là hỗ trợ lẫn nhau, thế nên nói trắng ra thì Thánh Hải Thiên Vũ chính là cái ổ của Long Mạch tộc, muốn thăm dò trong đó thì phải chịu rất nhiều hạn chế từ quy tắc của nó. Trong lòng La Trinh hiểu rõ, bản thân chắc chắn không thể xông loạn vào bí cảnh này. Tứ đại thần quốc đã mất nhiều năm như vậy mà khi tiến vào cũng còn phải cẩn thận rất nhiều. Xem ra, muốn có được sinh mệnh nguyên thạch và trứng rồng tổ kia thì cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Cho dù không có đại năng thần hải cảnh, cường giả sinh tử cảnh ngăn cản thì La Trinh cũng sẽ không dễ dàng tiến vào. Hiện tại xem ra, việc hợp tác với Yến Vương đã trở thành lẽ đương nhiên. Lần này, sau khi lấy được hắc thiết lệnh, ta muốn lập một đội ngũ tiến vào Thánh Hải Thiên Vũ. Nếu là thiên hành ngươi muốn lấy đi sinh mệnh nguyên thạch thì tất nhiên cũng phải cần làm trợ lực của ta. Yến Vương cười nói, hắn sợ bản thân không giữ được nhân vật như La Trinh. Cho dù hắn được phong vương, hàng năm đều được ban nhiều bổng lộc, nhưng không thể so được với thái tử. Thái tử thân là người thừa kế, cho nên chênh lệch giữa hai người cũng không phải bình thường. Không nói đến việc La Trinh có phải người hám lợi hay không. Yến Vương và La Trinh cũng không mấy thân thiết, đã thế trước đây còn xảy ra chút xích mích. Thứ mà Yến Vương có thể giữ chân La Trinh chỉ có sự chân thành thôi. Yến Vương cũng là một người rất thông minh, cho nên khi nói chuyện với La Trinh hắn không hề che giấu, từng câu từng chữ đều nói sự thật từ tận đáy lòng, không mang theo chút gian dối nào. Hiện tại nếu La Trinh đã có cùng mục đích với hắn thì đương nhiên hắn cũng sẽ biết thời biết thế mà kéo La Trinh vào đội ngũ của mình. Điểm này Yến Vương cũng là nắm thời cơ rất đúng chỗ. Trước đây La Trinh vẫn giữ cảnh giác cao với người của thần quốc, chẳng qua Yến Vương có tính cách ngay thẳng cho nên hắn mới bằng lòng đi theo về phủ mà thôi. Không thành vấn đề, La Trinh mỉm cười gật đầu. Tốt, Yến Vương vỗ tay một cái đồng thời quát, mang rượu tới. Rượu ngon, món ngon lập tức được đưa tới trước mặt hai người. Rượu này có màu đỏ đậm như máu tươi, không ngửi được ra một chút mùi rượu nào, vậy mà lại có mùi thơm ngọt. Nhìn thấy trên mặt La Trinh lộ vẻ trần trờ, Yến Vương cười nói, đây là khởi la hương của thần quốc thắc thiết bọn ta, cho dù là với tu vi của ta và ngươi thì cũng vẫn là rượu ngon. Rượu ngon bình thường thì đã không còn hiệu quả với thân thể của võ giả, cho nên võ giả uống rượu cũng chỉ giống như người thường uống nước, uống như thế nào cũng sẽ không say. Yến Vương nói xong liền vì đánh tan nghi ngờ của La Trinh mà uống khởi la hương đỏ tươi như máu kia trước, sau đó lật ngược cái chén lên, mỉm cười với La Trinh. La Trinh cũng mỉm cười đồng thời nâng chén một hơi cạn sạch. Hắn chỉ là đang tò mò với loại rượu này mà thôi. Với thân thể vạn độc bất xâm của hắn, muốn hạ độc còn khó hơn cả giết hắn bình thường. Chén rượu lần lượt va chạm, hai người chuyện trò vui vẻ với nhau. Sau khi uống hết mấy bình khởi la hương, quả thực hai người đều đã hơi say say. Không biết Yến Vương nghĩ gì, tự dưng lại nói với tỷ nữ, đi, gọi Vương Phi tới đây. Tỷ nữ chần chừ một chút sau đó lên tiếng, hồi bẩm Vương ra, chỉ sợ Vương Phi đã đi nghỉ. Ngủ thì cũng gọi dậy cho ông, Yến Vương lập tức hét lên. Tỷ nữ kia thấy Yến Vương nổi giận thì đâu còn dám chậm trễ, liên tục gật đầu mà lui ra. La Trinh cảm thấy khó hiểu, không biết là Yến Vương gọi người phụ nữ của hắn tới là có ý gì. Ánh mắt của La Trinh nhìn qua, Yến Vương chỉ cười, hai tay cầm chén cụng một cái về phía La Trinh, sau đó một hơi cạn sạch. Trong thần quốc Hắc Tiết, bọn ta có một lời đồn, có thể nhìn thấy một điệu múa của Hạm Huyên thì cho dù sống ít đi trăm năm cũng cam tâm tình nguyện. Nàng ta chính là người con gái đẹp nhất trong thần quốc Hắc Tiết, Thiên Hoành Huynh, lát nữa cho người được mở mang tầm mắt, Yến Vương nói, mang theo ba phần men say. Việc này không ổn lắm thì phải. La Trinh nhịn không được mà đảo mắt, cảm thấy cạn lời không còn gì để nói. Thật không biết là Yến Vương này bị làm sao, đang uống rượu tự dưng lại mời mợ vợ của mình ra ca múa. Dù gì thì người ta cũng là Vương Phi, sao có thể sỉ nhục người ta như vậy? Có gì mà không ổn, Yến Vương vung tay, hôm nay ta đang vui. Yến Vương càng nói vậy, La Trinh càng cảm thấy mất tự nhiên. Tuy Yến Vương cũng nói vị Vương Phi này là người của Thái Tử gài vào bên cạnh hắn, thân là một vị vương gia, ngay cả vợ của mình cũng không theo mình thì chắc chắn là cuộc sống vô cùng thống khổ. Nhưng mà hắn cũng không thể dây xéo nàng ta như vậy chứ. Chỉ chốc lát sau, liền thấy nàng ta nổi rụng đùng đùng, được tỳ nữ đưa đến. Yến Vương vung tay lên nói với nàng, Hạm Huyên, đến đây, ca múa một bài cho chúng ta xem. Người phụ nữ tên Hạm Huyên kia vốn đang đùng đùng nổi giận, thân là vương phi của Yến Vương, sao có thể để cho phu quân giày xéo như vậy. Vẻ mặt Hạm Huyên vô cùng tức giận, tất nhiên không có làm theo. Nàng ta cũng là người được sinh ra trong danh môn thế gia, từ nhỏ đã có vẻ ngoài xuất sắc, có danh tiếng ở trong thần quốc Hắc Thiết. Người có được địa vị như nàng ta có nhiều thứ không phải nàng ta cứ quyết định là được. Về sau nàng ta lại phải theo sự sắp xếp của thái tử để gả cho Yến Vương. Đã hơn một năm nay, giữa hai người chẳng có tình cảm vợ chồng gì, bởi vì dù sao nàng ta cũng là người của thái tử. Nhưng bề ngoài, nàng ta vẫn cố duy trì quan hệ, bởi vận mệnh của toàn bộ gia tộc đều nằm trong tay thái tử, nàng ta chỉ có thể nghe theo lệnh của thái tử mà thôi. Mà theo lệnh của thái tử thì cứ cách một khoảng thời gian, nàng ta lại phải báo cáo chi tiết động tĩnh của Yến Vương. Điểm này trong lòng Yến Vương cũng biết, cả một phủ Yến Vương to lớn như vậy mà từ trên xuống dưới đều là người của thái tử, tất cả đều do thái tử xử lý. Nói khó nghe thì thái tử cho rằng Yến Vương có uy hiếp quá lớn cho nên đã ngầm có ý giam lỏng hắn ở đây. Nàng ta tất nhiên biết Yến Vương cũng cảnh giác với mình, nhưng hắn cũng không thể sỉ nhục nàng như vậy. Lúc này đương nhiên là Hạm Huyên cảm thấy tức giận. Nhìn thấy Hạm Huyên không nhúc nhích, Yến Vương liền lộ vẻ tức giận, phóng ra một luồng sát ý cực kỳ sắc bén bao vây lấy nàng ta. Ta bảo ngươi múa thì ngươi phải múa, nếu không ta giết ngươi. Dưới ánh mắt như vậy, Hạm Huyền tức thời run rẩy trong lòng. Nếu Yến Vương thực sự giết nàng ta thì cũng sẽ không có ai vì nàng mà nói giúp vài câu. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải cắn răng chấp nhận. Âm nhạc nổi lên, nàng ta bắt đầu nhẹ nhàng múa ở trước mặt Yến Vương và La Trinh. Nhìn vẻ không cam lòng và hận ý trên mặt của nàng ta, La Trinh thở dài một hơi, nhưng trong lòng lại cảm thán, thực sự là gia môn bất hạnh, cũng chỉ có trong hoàng tộc mới có thể xảy ra cái loại phân tranh vớ vẩn này. Nhưng La Trinh cũng rõ ràng, Yến Vương làm vậy là có hai mục đích, một phần đương nhiên là do hắn cực kỳ chán ghét cái phủ Yến Vương này, bao gồm cả Vương Phi, người của Thái Tử. Với tính cách của Yến Vương thì cơn tức này tất nhiên khó có thể chịu đựng nổi, thế nên hắn cũng cần có sự phát tiết. Hai là hắn muốn giữ chữ tín với La Trinh. Nhưng dù sao thì Yến Vương cũng còn quá trẻ, chưa đến 20 tuổi, cho nên làm việc không hề suy xét tới hậu quả, chỉ cần đạt được mục đích. Vương Phi tự mình biểu diễn cho khách xem, nếu như việc này truyền ra ngoài thì ngay bản thân hắn cũng mất mặt, thực sự là một chuyện hết sức hoang đường. Có điều thì bản thân Yến Vương căn bản không hề quan tâm, ngược lại lại khiến cho La Trinh mất tự nhiên, cảm giác như là ngồi trên đống chông vậy. Tuy rằng điệu múa của Hạm Huyên rất đặc sắc, nhưng giữa không khí quỷ dị này thì La Trinh làm gì có tâm tình đi mà thưởng thức. Mà khuôn mặt Yến Vương cũng vô cùng dữ tợn, giống như việc tra tấn Vương Phi của mình là một cách phát tiết vậy. Chờ sau khi điệu múa kết thúc, La Trinh liền đứng dậy tìm lý do rời đi. Cho dù là Yến Vương và Thái Tử tranh nhau thế nào, đấu nhau ra sao, La Trinh cũng chỉ cần dựa theo mục tiêu ban đầu của mình mà làm là được. La Trinh lấy được một ít sinh mệnh nguyên thạch từ phủ Yến Vương, nhưng số lượng này còn lâu mới đủ. Có điều hắn cũng hiểu thêm được một chút về Thánh Hải Thiên Vũ rồi. Tất nhiên, La Trinh muốn đi vào Thánh Hải Thiên Vũ, chỉ là trong khoảng thời gian chờ đợi này, hắn cũng sẽ không lãng phí. Ngoài việc tu luyện ra, hắn còn muốn đi thu mua sinh mệnh nguyên thạch nhiều hơn. Dù sao thành Hạc Cô này cũng là đại thành thứ hai của thần quốc Hắc Thiết, hơn nữa còn có là thánh địa tu luyện võ phủ Ngọc Huyền, nơi có thể sánh với một tông môn lục phẩm. Trong thần quốc không có tông môn, nhưng lại có các đại thế gia. Ở trong trung vực thì thế gia mạnh nhất cũng chỉ là thế gia tam phẩm mà thôi, chưa từng có thế gia tứ phẩm. còn trong thành Hạc Cô này thì lại có không ít thế gia tứ phẩm, thậm chí cả ngũ phẩm. Thực lực của những gia chủ gia tộc này cũng thường là sinh tử cảnh tứ trọng, thậm chí là ngũ trọng. Nếu như Phủ Yến Vương có sinh mệnh nguyên thạch thì hẳn là một ít gia tộc cũng sẽ có. Nếu không thì có thể dùng đá chân nguyên cực phẩm để mua, điều này La Trinh sẽ không bỏ qua. Vì thế mà ngoài thời gian tu luyện, La Trinh cũng kìm cơ hội để lần mò hỏi thăm. Nhưng sau khi hỏi thăm thì lại khó tránh khỏi thất vọng. Sinh mệnh nguyên thạch này có thể bổ sung lực sinh mệnh, đối với võ giả là nó có sức hấp dẫn khó lòng kháng cự. Cho dù loại đồ vật này có tồn tại thì cũng nhanh chóng bị người ta sử dụng, chứ rất ít khi còn lưu lại hàng tồn. Chỉ có Phủ Yến Vương cất chứa nhiều cho nên mới lấy ra được một ít sinh mệnh nguyên thạch ít ỏi kia mà thôi. Việc này liền cắt đứt đi tâm tư muốn dùng tiền để mua sinh mệnh nguyên thạch của La Trinh. Hắn chỉ có thể chờ để đi thăm dò Thánh Hải Thiên Vũ. Nhưng việc Thánh Hải Thiên Vũ mở ra thế nào lại không phải do La Trinh quyết định, mà là do tứ đại thần quốc liên hiệp lại với nhau mới giúp cho võ giả có thể tiến vào trong đó. Bản thân La Trinh có gấp cũng không được. Nửa tháng trôi qua, Yến Vương lại tới, sau khi gặp mặt liền mở miệng nói ngay, đi theo ta dẫn ngươi đi xem đội của ta. Đội của ngươi? La Trinh cảm thấy hơi nghi ngờ. Hắn cũng không hỏi nhiều mà chỉ đi theo Yến Vương đến võ phủ Ngọc Huyền. Võ phủ Ngọc Huyền rất rộng, trong đó có vô số hàng quán nhà lầu. Võ giả trong đó cũng vô cùng cung kính với Yến Vương, nhào nhào hành lễ, sau đó thì tránh ra để tạo một con đường. Cứ như vậy đi đến một khu hội quán trong võ phủ mới dừng lại. Trong hội quán này đã có hai nam một nữ ngồi ngay ngắn. Ba người này đều là võ giả hư kiếp cảnh hậu kỳ. Cảm giác của La Trinh tùy ý đảo qua liền cảm nhận được thực lực của ba người này không thấp, cơ bản đều thuộc loại thiên tài cấp thần. Yến Vương vừa bước vào, ba người kia đồng thời mở mắt ra cùng lúc. Một cô gái khoảng đầu 20 ở vẻ ngoài mỉm cười nhẹ nhàng, khá là mê người với Yến Vương. Hoa Hoa, người đến rồi. Hoa Hoa? La Trinh còn không biết Yến Vương còn có tên gọi như thế. Yến Vương cũng chỉ giả vờ cả giận nói, bổn vương nói rồi, không được gọi bổn vương như vậy. Lúc Hoa Hoa tức giận là lúc đáng yêu nhất. Cô nàng kia bướng bỉnh vẫn tươi cười như trước, rõ ràng đây là một cô gái rất hoạt bát. Hai người cùng lại cũng nói, Nguyệt Doanh, không được vô lễ với Yến Vương như thế. Được khuyên can, cô gái tên Nguyệt Doanh kia cũng di dời sự chú ý lên người La Trinh. Đôi mắt to tròn xinh đẹp không ngừng di chuyển trên người hắn, sau đó lập tức nói tiếp, Hoa Hoa, người này là ai vậy? Yến Vương mỉm cười nhẹ vỗ bả vai La Trinh rồi nói, ta giới thiệu với mọi người một chút, vị này chính là La Thiên Hành, tạm thời hắn sẽ gia nhập vào đội của chúng ta. Sau đó Yến Vương lại nói với La Trinh, Thiên Hành huynh, ba người này là thành viên trong đội của ta, lần lượt là Nguyệt Doanh, Tả Truyền Đông và Lam Thần, thêm ngươi nữa là vừa đủ 5 người. Ở trong bí cảnh của Thánh Hải Thiên Vũ không hạn chế số người, nhưng mà sau nhiều năm thăm dò thì Tứ Đại Thần Quốc đã dần cho ra phương án tối ưu nhất. Việc thăm dò bí cảnh trong Thánh Hải Thiên Vũ tốt nhất nên tiến hành theo đội ngũ nhỏ, số người hợp lý nhất nên là 5 người, mà mỗi thần quốc đều sẽ phái ra đội ngũ có số lượng người như vậy để tiến vào bí cảnh. Yến Vương và Thái Tử đều đang âm thầm xây dựng đội ngũ của mình, nhưng so với Thái Tử, tất nhiên Yến Vương rơi vào thế yếu, hơn nữa còn không phải yếu bình thường. Bản thân thiên phú và thực lực của Yến Vương thì không kém Thái Tử, nhưng ba người trước mặt này cũng không thể so được với đám Chiêm Uân hay Tiêu Đạo Viễn. Đây là lý do vì sao mà Yến Vương mới muốn lôi kéo La Trinh nhập đội như vậy. 5 người chúng ta? Hoa Hoa, ngươi đang nói đùa đấy à? Cô nàng tên Nguyệt Doanh kia đánh giá La Trinh, trong mắt lộ vẻ khinh thường. Cho dù là Nguyệt Doanh hay đám người Tả Truyền Đông thì đều có xuất thân từ thế gia ngũ phẩm trong thành Hạc Cô, hơn nữa còn là đệ tử đứng đầu trong những thế gia này. Thực lực của bọn họ có thể không địch lại Chiêm Uân, nhưng cũng thuộc vào hàng đứng đầu trong đội ngũ thứ hai của võ phủ Ngọc Huyền. Sau khi ba người này được Yến Vương lựa chọn, thậm chí còn không cần tham gia khảo hạch, vấn đề hắc thiết lệnh đều do Yến Vương xử lý. Trong khoảng thời gian này, bọn họ tụ tập lại với nhau, phối hợp rèn luyện, chuẩn bị trước khi tiến vào Thánh Hải Thiên Vũ. Hiện tại Yến Vương lại dẫn một võ giả hư kiếp cảnh trung kỳ gia nhập, điều này làm cho đám người Nguyệt Doanh nhất thời không hiểu nổi. Trong võ phủ Ngọc Huyền có rất nhiều võ giả hư kiếp cảnh hậu kỳ, làm gì tới lượt thằng nhóc trước mặt này. Nghe Nguyệt Doanh nói thế, Yến Vương cũng hiểu rõ ý của nàng ta, rõ ràng nàng khinh thường một đồng đội như La Trinh. Xin Thiên Hành huynh chớ trách, Yến Vương sợ La Trinh có ý kiến. Ai ngờ Nguyệt Doanh lại trợn mắt lên, hắn trách cái gì? Được Yến Vương nhìn chúng, gia nhập vào đội ngũ của chúng ta chính là phúc phận của hắn. Nhưng mà Hoa Hoa, ta vẫn không hiểu vì sao ngươi lại kéo theo một tên mà sẽ làm gánh nặng để gia nhập vào đội. Yến Vương mỉm cười, La huynh không phải là gánh nặng, nếu ta không nhìn lầm thì khả năng hắn sẽ là trụ cột trong đội ngũ của chúng ta. Nghe Yến Vương nói thế, sắc mặt Tả Truyền Đông và Lam Thần lập tức biến đổi. Cho dù bọn họ không nhao nhao ồn ào như Nguyệt Doanh, nhưng mà nhân vật có thể hợp tác với Yến Vương thì trong lòng đều phải có vài phần kiêu ngạo. Cho dù ở nơi nào thì cũng đều là người phải ngàn dặm mới tìm được một. La Trinh chỉ có tu vi hư kiếp cảnh trung kỳ, thế nên làm sao mà bọn họ có thể coi trọng cho được. Nhưng Yến Vương lại nói thế thì chứng tỏ người này không tầm thường. Trụ cột sau, trong đội ngũ của bọn họ, trụ cột vĩnh viễn chỉ có một, đó chính là Yến Vương. Chẳng lẽ võ giả La Thiên Hành này còn lợi hại hơn cả Yến Vương sao? Nguyệt Doanh cười nhạo một tiếng, nhìn La Trinh với ánh mắt khiêu khích. Ta không tin, Hoa Hoa, không có việc gì thì đừng có đùa bọn ta. Đùa? Yến Vương cũng biết, nếu La Trinh không bộc lộ chút tài năng thì có lẽ khó lòng làm bọn họ tin phục. Nếu cho rằng ta nói đùa thì các người có thể thử đấu với Thiên Hành huynh thử xem. Yến Vương vừa dứt lời, ba người này đều dùng ánh mắt sáng quắc nhìn La Trinh chằm chằm, ra vẻ muốn khiêu chiến. La Trinh nở nụ cười bất đắc dĩ. Cái này không cần thiết đâu nhỉ. Người nói không cần sao, thật vô dụng. Cô nàng tên Nguyệt Doanh kia vừa dứt lời, bóng trắng đã nhoáng lên một cái, vươn tay ngọc đánh về phía La Trinh. Ngay trong khoảng khắc mà nàng hành động, trước mắt La Trinh xuất hiện hơn 1000 bàn tay như ngọc. Cô nàng này giống như Quan Âm ngàn tay vậy, nháy mắt hóa ra hơn 1000 cánh tay, gần như bao vây chặt chẽ tất cả đường lui của La Trinh. Tốc độ của cô nàng này không bình thường, ánh mắt La Trinh hơi lóe lên, hắn cũng đã phát hiện ra lực quy tắc vô cùng đặc biệt phát ra từ thân thể cô gái này. Loại lực quy tắc này trước đây La Trinh chưa từng trông thấy, là quy tắc thời gian sao? Trong thiên hạ này có hai loại quy tắc mạnh nhất, một là quy tắc thời gian, hai là quy tắc không gian. La Trinh nắm giữ quy tắc không gian, nhưng cho tới nay vẫn chưa từng gặp một ai có thể nắm giữ được quy tắc thời gian, không ngờ nơi đây lại thấy được nó trên người cô gái Nguyệt Doanh này. Cũng chính bởi vì lực quy tắc thời gian cho nên tốc độ xuất trưởng của cô gái này mới có thể nhanh đến vậy. Nguyệt Doanh, Yến Vương chỉ bảo ngươi so tài mà thôi, đừng có làm đối phương bị thương. Võ giả tên Tả Truyền Đông kia dặn dò. Dù sao La Trinh cũng chỉ có tu vi hư kiếp cảnh trung kỳ, bình thường Nguyệt Doanh cũng có chút không biết nặng nhẹ. Lỡ như đánh La Trinh thành trọng thương, bị Yến Vương trách tội thì không hay. Nhưng Yến Vương thì vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, giống như hắn không hề lo lắng cho La Trinh vậy. Nguyệt Doanh mỉm cười đáp lại, yên tâm sẽ không khiến hắn bị thương. Nhưng vừa nói xong, trường ấn nàng đánh ra lại càng sắc bén hơn. Đừng khinh thường bàn tay ngọc thon kia của nàng, cho dù có là một pho tượng làm bằng sắt thì bị nàng ta đánh cho một chưởng thôi là có thể nát bấy ngay. Nếu La Trinh không thể đối phó được thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc bị thương. Không chống đỡ cũng vô dụng, ta đánh thật đó. Nguyệt Doanh thấy La Trinh hơi ngẩn người thì trong lòng càng thêm khinh thường. Có quỷ mới biết người này đã dùng cái gì để lừa gạt Hoa Hoa, để Hoa Hoa cho hắn gia nhập vào cái đoàn đội này. Nàng dùng 8 phần sức mạnh đánh thẳng vào đầu La Trinh. La Trinh lĩnh ngộ một lúc, sau đó chỉ đành lắc đầu, vươn tay nắm nhẹ một cái, dễ dàng cầm lấy bàn tay ngọc của Nguyệt Doanh, sau đó nhẹ giọng nói, lực quy tắc thời gian quá ít, ta không ngộ ra được. Hắn thoải mái nắm chặt hai tay của Nguyệt Doanh, giống như vừa rồi không phải Nguyệt Doanh ra tay với La Trinh mà là chủ động vươn tay cho La Trinh nắm lấy vậy. Nguyệt Doanh ngây người muốn thu tay lại thì phát hiện tay của mình giống như bị một đôi kìm sắt kẹp chặt lấy, căn bản không rút ra lại. Tả Truyền Đông và Lam Thần vốn còn muốn xem kịch hay, xem thử La Trinh sẽ dùng phương pháp gì để đối phó với chiêu thức của Nguyệt Doanh. Đòn thiên diệp ngọc nữ thủ này của Nguyệt Doanh giống như hoa rơi lạ tả vậy, nhiều đến mức khiến người ta hoa cả mắt. Trong đó còn ẩn chứa một chút lực lượng quy tắc thời gian, có thể thay đổi tốc độ thời gian của bản thân nàng trong khoảng thời gian ngắn, căn bản không cách nào hóa giải, chỉ có thể dùng thủ đoạn mạnh mẽ hơn để phá vỡ. Nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng La Trinh chỉ cần giơ tay ra, nắm một cái là đã có thể phá vỡ. Điều này khiến hai người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, trong 4 con mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Mà trên mặt Yến Vương thì lại hiện lên nụ cười thản nhiên, giống như tất cả đều nằm trong dự kiến. Nhưng trong ý cười của hắn cũng vẫn có chút kinh ngạc. Hắn biết La Trinh có thể phá giải chiêu thức của Nguyệt Doanh, nhưng không ngờ lại đơn giản dễ dàng như thế, giống như ăn cơm uống nước thông thường mà thôi. Dường như thực lực của La Trinh đã vượt xa khỏi cái cấp bậc hư kiếp cảnh này, cũng chỉ có như thế mới có thể làm ra một chiêu thức nhẹ nhàng mà lại đánh bạt cả ngàn cân như vậy. Người buông ra. Nguyệt Doanh muốn rút tay nhưng thử mấy lần đều không được, đôi mắt nàng trợn tròn lên nhìn La Trinh chằm chằm, thậm chí trên má còn bắt đầu ửng hồng. Lúc này La Trinh mới nhẹ nhàng buông tay, trên mặt mang theo nụ cười. Hắn còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì Nguyệt Doanh đã lên tiếng. Cái gì gọi là lực thời gian quá ít chứ? Người muốn lĩnh ngộ quy tắc thời gian từ chỗ của ta sao? Nghe vậy, vẻ mặt mọi người đều trở nên kỳ quái. Việc lĩnh ngộ quy tắc vốn đã cực kỳ khó khăn. Hơn nữa quy tắc thời gian mà Nguyệt Doanh thể hiện ra chính là dùng chân nguyên của bản thân để thúc đẩy. lực quy tắc bị chân nguyên thúc đẩy sẽ trở nên hỗn loạn, cũng chỉ có bản thân nàng mới có thể khống chế. Vậy mà La Trinh lại muốn lĩnh ngộ quy tắc của đối phương trong lúc giao đấu ư? Đây quả thực chính là chuyện mơ mộng hão huyền. Nhưng đó là bởi vì bọn họ không biết, sau khi La Trinh trải qua lễ tẩy trần quy tắc thì hắn có độ tương thích cao nhất với tất cả các quy tắc trong thiên hạ. Nếu với người khác chỉ đơn thuần lĩnh ngộ lực quy tắc cũng đã khó khăn rồi, nhưng với La Trinh thì là chuyện nhỏ mà thôi. Hai loại quy tắc mạnh nhất, một là quy tắc không gian, hai là quy tắc thời gian. Bản thân La Trinh đã lĩnh ngộ được quy tắc không gian, nhưng cho tới nay lại chưa từng được tiếp xúc với quy tắc thời gian. Đây là lần đầu tiên La Trinh nhìn thấy quy tắc thời gian. Hắn cười nhẹ, nếu có cơ hội lĩnh ngộ là mỗ tất nhiên sẽ không bỏ qua. Phi, Nguyệt Doanh hử lạnh một tiếng, cho dù là ta thì cũng chỉ mới lĩnh ngộ được một phần của quy tắc thời gian mà thôi, nào có chuyện dễ dàng lĩnh ngộ như vậy. Là một phần của tầng thứ nhất phải không? La Trinh lại không hiểu tình thế mà hỏi thêm. Lúc này trên mặt Nguyệt Doanh lộ ra vẻ muốn giết người, hung tợn nhìn La Trinh chằm chằm. Không giống với những quy tắc khác căn bản trong thiên hạ, thì quy tắc thời gian và quy tắc không gian đều vô cùng hiếm thấy, tu luyện cũng là khó khăn hơn rất nhiều. La Trinh tu luyện được tầng thứ nhất của quy tắc không gian khi ở chân long giới, tầng 2 tu luyện được ở trên bia thiên phú tháp tội ác. Cho dù là quy tắc không gian hay thời gian thì cũng rất khó tìm được bia truyền thừa quy tắc ở trong đại thế giới. Mà quy tắc thời gian Nguyệt Doanh tu luyện này càng khó hơn so với quy tắc không gian, đồng thời uy lực nó cũng mạnh hơn hẳn các quy tắc căn bản khác. Thay đổi tốc độ của dòng chảy thời gian thực sự có thể khiến cho võ giả phát huy ra rất nhiều chiêu thức. Cho nên Nguyệt Doanh mới có thể lĩnh ngộ ra một phần trong tầng thứ nhất của quy tắc thời gian, cũng đủ để nàng ta vượt lên những người đồng cấp. Nhưng mà thấy La Trinh lại có vẻ hơi tiếc nuối như vậy, Nguyệt Doanh tất nhiên là nổi giận. Lúc này Yến Vương mới tươi cười đi tới, thản nhiên nói, được rồi, thăm dò lường lại ở đây thôi. Thực lực của Thiên Hành huynh không dưới ta, hắn có thể gia nhập đội ngũ của chúng ta tuyệt đối là một cánh tay đắc lực. Hừ, trên mặt của Nguyệt Doanh vẫn lộ rõ vẻ không phục. Nhưng vừa rồi La Trinh chỉ nhẹ nhàng đã có thể hóa giải công kích của nàng ta, lại được Yến Vương coi trọng như thế, cho nên trong lòng nàng cũng hiểu, có lẽ thực lực của La Trinh có thể sánh ngang với những nhân vật như Chiêm Uân, là thiên tài yêu nghiệt thuộc về đội ngũ hàng đầu chân chính. Số lượng võ giả trong thần quốc Hắc Thiết là vô cùng đông, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn có 4 người thuộc về đội ngũ hàng đầu mà thôi. Chỉ sợ thực lực của La Trinh lớn tới mức nàng ta khó có thể tưởng tượng. Trong lúc này, Yến Vương lại nói với La Trinh, thấy người vẫn luôn độc lai độc vãng, có vẻ cũng không rõ lắm ý nghĩa của đoàn đội phải không? Nghe Yến Vương nói vậy, La Trinh lập tức nghĩ tới Thôi Tà của Thiên Tà Tông. Lúc trước Thiên Tà Tông có một loại chiến pháp đặc biệt có thể khiến chân nguyên của hơn vạn võ giả chứa thần cảnh dung hợp lại với nhau, có thể khiến võ giả cấp thấp lại phát huy ra sức mạnh vô cùng khủng bố. La Trinh liền gật đầu. Yến Vương cũng ra hiệu với đám người Tả Truyền Đông và Nguyệt Doanh đi vào giữa hội quán. Hắn vươn một bàn tay ra với La Trinh, sau đó lập tức nói, ngươi có thể thử tấn công lại đây. Tả Truyền Đông và Nguyệt Doanh lần lượt đứng hai bên Yến Vương, còn Lam Thần đứng ở phía sau. Yến Vương muốn liên hợp sức mạnh của 4 người họ sao? La Trinh tò mò đánh giá, nếu bản thân đã đồng ý gia nhập đội ngũ của Yến Vương, vậy thì cũng cần phải hòa nhập vào trong đó. Nghĩ vậy, bóng dáng La Trinh lóe lên, lao thẳng về phía Yến Vương. Còn chưa đợi hắn tới gần, Tả Truyền Đông đã duỗi tay, một luồng chân nguyên màu tím nhạt xoay quanh bên ngoài cơ thể, đồng thời cũng không ngừng xoay quanh Yến Vương. Nguyệt Doanh bên cạnh thì lại cười nhạt, tay ngọc vung lên, lập tức tạo thành một quầng sáng mỏng manh. Trong nháy mắt khi La Trinh nhắm về phía quầng sáng kia, hắn lập tức cảm nhận được tất cả mọi thứ xung quanh đều chậm lại, kể cả tốc độ của bản thân cũng chậm chạp như rùa bò. Là quy tắc thời gian, ba người bọn họ lúc này đã hoàn toàn trở thành trợ lực cho Yến Vương. Một suy nghĩ hiện lên trong đầu La Trinh. Đúng lúc này thân hình của Yến Vương nhoáng lên, nháy mắt đã đi ra phía sau La Trinh, tay hắn lật một cái, một con dao găm sắc bén đã đặt trên cổ La Trinh. Mấy người kia liên hợp lại quả thực là khăng khít hoàn mỹ, nhưng La Trinh cũng phản ứng cực nhanh, Nguyệt Doanh vẫn chưa lĩnh ngộ được sâu về quy tắc thời gian, nên thân thể La Trinh giống như cá gặp nước vậy, hơi uốn éo một cái liền trượt ra khỏi con dao của Yến Vương. Trên mặt La Trinh lộ ra nụ cười tự tin, vươn tay muốn cướp lấy con dao găm của Yến Vương. Đúng lúc này thì bỗng nhiên La Trinh cảm thấy trong đầu chợt rung mạnh, giống như bị một cái búa tạ đập vào. Thì ra võ giả Lam Thần kia đã thi triển một công kích linh hồn. Nếu đổi ngược lại là người khác đối mặt với nhiều công kích như vậy, chỉ sợ khó có thể ngăn cản được lực công kích linh hồn này. Mà dù có miễn cưỡng ngăn cản được thì cũng bị phân tâm. Mà đã bị phân tâm thì sao có thể ngăn được đòn tấn công trực diện của Yến Vương. Nhưng Lam Thần sao có thể tưởng tượng được rằng linh hồn La Trinh đã sắp bước vào bích hồn cảnh. Công kích linh hồn có trình độ cỡ này chỉ như gãi ngứa cho La Trinh mà thôi. La Trinh không muốn để lộ toàn bộ thực lực của mình, cho nên giả vờ kêu lên một tiếng ngã về phía trước. Con dao găm của Yến Vương lại đặt lên cổ La Trinh lần thứ hai. Yến Vương cũng nở nụ cười khi đạt được hiệu quả mong muốn. Hắn muốn chứng minh với La Trinh rằng thực lực khi mấy người bọn họ phối hợp lại thì mạnh hơn nhiều so với một mình La Trinh. Nhưng Yến Vương nào ngờ, cho dù bốn người bọn họ có liên hợp lại thì cũng không phải là đối thủ của La Trinh. Chẳng qua hôm nay chỉ tới đây để luận bàn, cho nên La Trinh không muốn để lộ quá nhiều thực lực của bản thân. Hoa hoa, giết hắn, hừ. Thấy La Trinh đã bị Yến Vương khống chế, trên mặt Nguyệt Doanh lộ ra nụ cười đắc ý, rõ ràng nàng ta vẫn canh cánh trong lòng về hành động nắm tay sàm sỡ của La Trinh. Yến Vương chỉ muốn thể hiện với La Trinh một lần, nên nào có nghe lời Nguyệt Doanh nói, hắn mỉm cười thu lại con dao trên cổ La Trinh. Thời gian còn lại cũng không nhiều, khi tiến vào trong Thánh Hải Thiên Vũ, chúng ta sẽ phải cạnh tranh rất nhiều và rất gắt. Nếu ngươi có thời gian có thể luyện tập phối hợp với đám người Nguyệt Doanh, năm người chúng ta cần lấy được thành tích tốt nhất trong hành trình đi vào bí cảnh lần này. Trong mắt của Yến Vương lóe lên ánh sáng hy vọng. Hắn luôn bị thái tử áp chế, cho nên rất cần một cơ hội để trở mình. Tuy rằng thái tử lợi hại nhưng cũng không thể một tay che trời. Nếu Yến Vương có thể được phụ hoàng coi trọng, thái tử tất nhiên sẽ không kiêng dè mà thu liễm lại. La Trinh gật đầu, mục đích của Yến Vương không có đối lập với mục đích của hắn. Nếu có thể vừa thực hiện được mục đích của mình, lại vừa trợ giúp được Yến Vương, thì hắn cũng sẽ không lùi bước. Ở trong khoảng thời gian này, La Trinh tạm thời ở lại võ phủ Ngọc Huyền, tiến hành làm quen với ba người kia. La Trinh cũng dần quen thuộc với tính cách của ba người. Võ giả tên là Tả Truyền Đông khá là hiền hòa, ngoan ngoãn, xa ra là cái kiểu con nhà người ta. So ra thì Lam Thần lại cứng nhắc hơn một chút, không biết ăn nói. Về phần Nguyệt Doanh thì tính cách hoạt bát, thoải mái và tùy tiện. Với hiểu biết về công pháp tu luyện của bọn họ, La Trinh cũng hiểu tại sao Yến Vương lại lựa chọn ba người này. Cho dù là Tả Truyền Đông hay Lam Thần, Nguyệt Doanh thì cả ba người bọn họ đều không có am hiểu tấn công. Có vẻ công pháp tu luyện chính của bọn họ thiên hướng về mẹ, hỗ trợ. Ví dụ như quy tắc thời gian của Nguyệt Doanh đi, chủ yếu là làm chậm tốc độ của đối thủ. Dưới sự bao phủ của quy tắc thời gian, chỉ trong nháy mắt nàng có thể khiến đối thủ trở nên vô cùng chậm chạp, đồng thời có thể cho đồng bạn lấy mạng đối phương. Còn Tả Truyền Đông thì am hiểu việc tạo ra chướng ngại cho đối thủ. Lam Thần thì lại tu luyện công pháp nhiễu loạn tinh thần. Loài võ kỹ truyền thừa này hoàn toàn khác với Trung Vực hay Đại Lục Hải Thần. Ở Trung Vực và Đại Lục Hải Thần thì võ giả chỉ theo đuổi sức mạnh cực hạn của bản thân, chứ rất ít khi là theo đuổi những môn công pháp đi hỗ trợ cho người khác. Các võ giả hư kiếp cảnh phối hợp lẫn nhau đã có thể đạt được hiệu quả như thế. Nếu là 5-6 võ giả thần hải cảnh phối hợp lại thì sao đây? La Trinh có thể tưởng tượng, cho dù có là cá nhân Lưu Vũ cường đại đến mấy, hay là tìm cả năm đại năng thần hải cảnh trong Đại Lục Hải Thần đến để đối đầu với sự kết hợp của năm đại năng thần hải cảnh ở thần quốc, thì khả năng thắng của Đại Lục Hải Thần sẽ là không nhiều. Ở trong hội quán này, La Trinh và bọn họ cùng nhau tu luyện, thi thoảng cũng sẽ trao đổi một số vấn đề nghi vấn về võ học, nhưng đa số thời điểm đều là La Trinh nhờ bọn họ chỉ bảo. Truyền thừa của thần quốc quả thực phong phú hơn Trung Vực rất nhiều, hơn nữa bọn họ còn có rất nhiều truyền thừa đến từ nhân tộc ở thượng giới. Chỉ tiếc là La Trinh không rõ lắm về truyền thừa của tứ đại thần quốc này thuộc về thế lực nào trong nhân tộc ở trên thượng giới mà thôi. Thời gian cứ vậy chậm rãi trôi qua, Yến Vương hình như cũng bắt đầu lu bù với công việc, rất ít khi xuất hiện trong võ phủ. Hắn cũng bận rộn những công việc khác trong hoàng tộc. 3 tháng sau thì võ phủ Ngọc Huyền bỗng nhiên triệu tập tất cả các võ giả hư kiếp cảnh đã thông qua khảo hạch, trong đó tất nhiên bao gồm cả bản thân La Trinh. Trong lòng La Trinh cũng biết thì có lẽ Thánh Hải Thiên Vũ sắp được mở ra. Thánh Hải Thiên Vũ chẳng khác gì một kho báu của tứ đại thần quốc, cung cấp với động huyền minh trên Đại Lục Hải Thần, cho nên không biết bọn họ sẽ phân công võ giả tiến vào như thế nào. Thế nhưng 3 võ giả là Nguyệt Doanh, Lam Thần và Tả Truyền Đông không nằm trong danh sách. Bọn họ là người của Yến Vương, không có tham gia khảo hạch, cho nên sẽ hộ tống Yến Vương để cùng xuất phát. Thánh Hải Thiên Vũ gần giống với vùng đất bị nguyền rủa, cũng nằm giữa một đại lục. Đối với đa phố võ giả mà nói thì nó giống như cấm địa vậy. Nhưng mà vùng đất nguyền rủa là cấm địa đối với võ giả cấp cao, còn Thánh Hải Thiên Vũ lại là cấm địa đối với võ giả cấp thấp. Hai nơi này đúng là khác nhau về bản chất. Gần như mỗi năm thì tứ đại thần quốc đều phải liên hợp lại để thăm dò Thánh Hải Thiên Vũ. Đối với thần quốc mà nói, thánh địa mà Long Mạch tộc để lại chính là một kho báu lấy mãi chưa hết. Tứ đại thần quốc có thể phát triển như hiện nay, ngoài việc là trong hải vực xung quanh đại lục thần quốc có tài nguyên vô tận, thì điều quan trọng nhất chính là những bí cảnh ở trong Thánh Hải Thiên Vũ. Thánh Hải Thiên Vũ trong mắt của tứ đại thần quốc tất nhiên có thể được xem là trọng bảo trong chân bảo. Tất cả các võ giả được chọn ra từ võ phủ Ngọc Huyền đều được đi lên một con thuyền thật lớn. Con thuyền này cũng giống như một cung điện vậy, từ trên xuống dưới có tới mấy trăm tầng, đủ để chở đi mấy vạn người. La Trinh cũng đi theo những võ giả đã thông qua khảo hạch khác để lên thuyền. Sau khi thuyền bay lên không trung thì nhanh chóng chạy về phía tây bắc. Có thể thấy được là mỗi võ giả hư kiếp cảnh đã thông qua khảo hạch đều vô cùng kích động. Được thần quốc lựa chọn để vào trong thánh hải thiên vũ rèn luyện thì tương lai sẽ đều là con cưng của trời. Có người từng thống kê là trong tứ đại thần quốc, gần như 90% đại năng thần hải cảnh đều là những người có được thành tích không tệ khi lần đầu tiên được bước vào thánh hải thiên vũ. Bí cảnh trong thánh hải thiên vũ là một thước đo tiềm năng của võ giả thần quốc, cho nên mỗi giả hư kiếp cảnh đều sẽ nỗ lực hết sức, không dám có chút sơ suất nào. Đẹp thật, vẫn luôn nghe nói thánh hải thiên vũ có màu vàng, hôm nay đúng là lần đầu tiên được thấy. Nghe nói ánh sáng vàng kia chính là sức mạnh của hàng tỷ sinh linh long mộc tộc để lại sau khi huyết tế. Đa số mọi người đều đổ xô lên boong tàu để ngắm nhìn thánh hải thiên vũ từ trên cao. La Trinh cũng đứng ở boong tàu thưởng thức vùng biển vàng này. Hắn có thể cảm nhận được trong ánh sáng vàng kia có chất chứa sức mạnh của huyết tế. Long mạch tộc chiến bại, sau đó toàn tộc từ trên xuống dưới, hàng tỷ sinh linh đều bị hiến tế như vậy, trong đó nhất định sẽ không cam lòng. Hắn nhìn về phía xa xa muốn đặt ánh mắt ở nơi xa hơn, nhưng dưới sự bao phủ của vùng biển màu vàng này, La Trinh không thể tìm thấy dấu vết của những bí cảnh kia. Nếu La Trinh đoán không sai thì bốn bí cảnh hẳn là tương ứng cho bốn hòn đảo ở trên Thánh Hải Thiên Vũ. Nhưng Thánh Hải Thiên Vũ chỉ là một vùng biển trong lục địa, vậy mà La Trinh vẫn không thể nào tìm thấy những hòn đảo nhỏ đó. Vẫn nên để tới nơi rồi lại nói, thời gian này trong lòng La Trinh cũng có sự lo lắng, nhưng đôi khi có gấp cũng vô dụng. Mặc dù ở trung vực thì hắn không có địch thủ, nhưng trong tứ đại thần quốc này, thực lực của hắn còn chưa đủ để nghiền nát tất cả. Cho dù tốc độ thuyền đi rất nhanh nhưng cũng phải mất tới 2-3 ngày đêm mới tới nơi. Mãi đến rạng sáng ngày thứ ba thì phía trước mới xuất hiện một con sông lớn. Là sông Tây Long, chính là cửa vào của Thánh Hải Thiên Vũ đây rồi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau, sớm thôi.